Tứ Phương, chương 8, góc truyện audio.com. Trên đường, chim bồ câu đưa thư liên tiếp tới, binh sĩ dưới tay Chu Trích mỗi ngày trông mong, tuy rằng trong đô thành đều đồn Thái Đệ Định Vương có ý nắm binh tự lập, nhưng những tướng sĩ dưới tay hắn đều hiểu quá sâu trung thành và đạm nhạt của hắn. Diễm đế chủ nội, Định Vương chủ ngoại, đây là không thể phù hợp hơn, bởi vậy mọi người vừa nghe đến Diễm đế xuất chinh, mỗi một người đều cầu khẩn hắn thắng ngay từ trận đầu, bình an không có việc gì cũng vội chạy đến chiến trường giúp một tay. Mà lúc này, nụ cười của Chu Trích đúng lúc vuốt lên bất an hoặc nhiều hoặc ít trong lòng binh lính. Mỗi khi truyền thư tới, hắn đều sẽ ở trước mặt binh lính, dùng thanh âm trầm thấp nhu hòa đọc ra từng chữ, cho dù tình hình chiến đấu không tốt, hắn cũng không đổi một chữ, chỉ là sau khi đọc xong sẽ mỉm cười, giơ tờ giấy nói. Xem ra chúng ta phải đến nhanh một chút, những tên ngoài tiền tuyến kia đang thúc giục, các ngươi lại không đến, chúng ta sẽ phải đem công chia hết. Lúc này, binh lính trung quy xôn xao cười một cái, lớn tiếng nói. Xuất phát, mà trong lòng Chu Trích lại không yên lặng giống hắn biểu hiện ra như vậy. Diễm đế cần chính yêu dân, giỏi làm vua của một nước, nhưng từ khi sinh ra tới nay, chưa từng ra trận đánh trận. Cho dù lúc trước hắn đọc thuộc binh thư, nhưng chuyện trên chiến trường, chỉ bằng những điều trên binh thư là tuyệt đối không được. Huống hồ Trọng Phồn thật sự không kém, binh bại trận vong nhanh như vậy cũng không phải tất cả đều là do binh lực kém, địch quân nhất định có đại tướng ở đó. Xích Diễm, nhất định phải đợi ta đến. Nhưng cho dù nóng lòng như vậy, hắn vẫn không dám ở trước mặt mọi người biểu lộ nửa phần, sợ rằng mất đi quân tâm, mất sĩ khí, chỉ ở trong lòng hận không thể lưng mọc hai cánh, bay lên mà đi, sớm một bước nhìn thấy hắn mỉm cười với mình cũng trở nên an tâm. Ngày đêm thần tốc như vậy, rốt cuộc 20 ngày sau chạy tới La Tố Thành, ngoài thành chính là sa mạc Thiên Lý Phong. Chính là nơi bại vong của Trọng Phồn ngày đó. Quân Định Vương vừa vào thành, quân dân trong thành lập tức nhảy cẫng hoan hô, dường như thắng lợi cuộc chiến tranh này cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Chu Trích mặt mỉm cười, nhưng vài tên tướng lĩnh quen thuộc hắn đều không dám đến gần. Trong đôi mắt đỏ kia lăn lộn mây đen dày đặc, nhìn một cái đã biết tâm trạng Chu Trích cực độ ác liệt. Diễm đế Xích Diễm lúc này đang ở trong thành cũng cùng ra đón. Chu Trích vừa thấy hắn liền cười lạnh một tiếng, bệ hạ vạn tuế, vi thần hôm nay là hướng bệ hạ xin từ chức. Những lời này của hắn vừa ra, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, mấy ngàn ánh mắt rơi vào trên người hai người bọn họ. Xích Diễm ngẩn ra, nói, Định Vương sao lại nói vậy? Chu Trích cười lạnh nói, vi thần vô năng, ngay cả biên cương nho nhỏ cũng không thể khiến bệ hạ yên tâm, ngược lại mệt mỏi bệ hạ ngự giá thân chinh, thật sự tội đáng chết vạn lần. Nói, hắn quay đầu ngẩng đầu mà đi, thế mà đem mọi người ném sau lưng. Xích Diễm đối diện trăm ngàn ánh mắt nhìn sang, khẽ cười khổ, nói. Định Vương cũng không tránh khỏi quá lo lắng ta đi. Mọi người chợt hiểu, dồn dập tán thưởng rằng, Diễm đế Định Vương quả nhiên huynh đệ tình thâm. Chu Trích mới vừa đem binh sĩ dưới tay mình thu xếp xong, liền tìm đến mật thám, đem tất cả tình huống hỏi tỉ mỉ thông suốt. Góc truyện audio.com. Tên mật thám kia thật sự cũng không phải nhân vật bình thường, từ cái lớn như địa hình Thiên Lý Phong, phân bố binh lực hai nước Huyền Bạch, đến cái nhỏ như tên tuổi thói quen của quốc quân chủ tướng hai nước Huyền Bạch, không thể không trả lời đến rõ ràng. Vừa hỏi xuống, Chu Trích mới biết Xích Diễm mấy ngày qua làm được quả thật không sai. Địch quân bên kia ra một chủ tướng trẻ tuổi họ Tuyết, tuổi nhỏ liền là tướng tài, am hiểu nhất là đánh úp, lão tướng Trọng Phồn cũng là thua ở kế sách của hắn. Mà Xích Diễm lãnh binh mấy ngày qua ở trên chiến trường cẩn thận cùng vòng quanh, còn đạt được vài trận thắng lợi nhỏ. Phải biết, lúc trước sau khi Trọng Phồn bại, Chu quân nhưng phải lui hơn 10 dặm, La Tố Thành này, vẫn là về sau Xích Diễm thu phục. Chu Trích nghe, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có. Hắn liếc nhìn Xích Diễm do dự qua lại ngoài cửa, gật đầu nói. Ta biết, sau này còn khiến ngươi càng khổ cực. Mật thám liền nói không dám mà lui xuống, Chu Trích chở hắn ra ngoài, ngay trước mặt Xích Diễm đóng chặt cửa chính. Xích Diễm lộ vẻ thất vọng, ấm ức rời đi. Về sau, hai huynh đệ này không còn cơ hội nói chuyện. Đợi đến buổi chiều ngày thứ ba, hai người bọn họ chẳng biết tại sao cãi một trận lớn. Theo người hầu nói là Định Vương đột nhiên đến phòng ngủ Diễm đế, bắt đầu hai người còn ở nói chuyện thật tốt, sau đó giọng điệu cũng có chút thay đổi. Hai người này đều là tính tình kín đáo, cho dù cãi lên thanh âm cũng sẽ không quá lớn, chỉ là cuối cùng Diễm đế đột nhiên nổi giận, nặng nề tát Định Vương một trường, mãi đến lúc hắn ra cửa, dấu tát đỏ tươi còn lưu ở trên gò má hắn. Sau khi Định Vương đi ra, vuốt gò má của mình, quay đầu hướng về trong phòng hừ lạnh một tiếng, sải bước mà đi. Sáng ngày thứ tư, Định Vương đột nhiên hướng trại địch phát đi một phong chiến thư, giọng điệu cực kỳ ngạo mạn, kích đến đối phương lập tức đáp ứng chiều mai ở Thiên Lý Phong đánh một trận. Có người nói lúc Định Vương gửi thư, Trọng Anh tướng quân ở bên cạnh cẩn thận hỏi một câu. Không nói với bệ hạ một tiếng trước sao? Định Vương mắt phượng nghiêng nghiêng, lạnh lùng nhìn nàng. Là hắn đánh trận nhiều, vẫn là ta đánh trận nhiều. Hôm khai chiến, Định Vương điểm binh xuất phát, Xích Diễm lại cũng theo cùng đi. Chỉ là biểu cảm hai bên lãnh đạm, trên đường một câu cũng không nói. Trọng Anh kẹp ở giữa hai người, sắc mặt xấu hổ, muốn đi khuyên bảo một chút nhưng lại không biết nên khuyên từ đâu. Cứ như vậy, hai bên rằng co đi thẳng tới Thiên Lý Phong. Địa hình Thiên Lý Phong rất lạ lùng, đá vụn cỏ dại bộc phát trên thác cũng không thiếu dòng chảy xiết từ Tây sang Đông. Những dòng chảy xiết này thường xuyên sẽ có một chỗ đột nhiên sâu xuống, nếu là người ngựa không cẩn thận đạp xuống, đứng không vững, lập tức cũng sẽ bị nước cuốn trôi đi. Mà ở vài dặm phía đông, những dòng chảy xiết này giao nhau, hình thành vòng xoáy lớn, bị vọt tới nơi đó lập tức cũng sẽ bị vòng xoáy cuốn vào đáy nước, khó tiếp tục chạy ra. Quân đội hai bên chia ra Nam Bắc Thiên Lý Phong, Chu Trích nheo mắt lại, ánh mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nhân số đối phương cùng phe mình xấp xỉ, hai màu cờ xí trắng cùng đen lay động, trận hình bày đến rất chỉnh tề, xem ra cũng là tướng lĩnh giỏi. Hơn nữa hai màu cờ đen trắng đan xen hỗn tạp, dường như đối với phối hợp giữa hai bên rất có lòng tin. Góc truyện audio.com. Dưới cờ đen có mấy người đứng, một người trong đó một thân mũ giáp bạc, trên mặt còn mang một mặt nạ đồng xanh dữ tợn, không khỏi quay đầu cười nói. Người này làm việc rất cổ điển, chỉ là không biết dưới mặt nạ mặt có phải là một dung mạo tuyệt thế thật hay không? Xích Diễm hừ lạnh một tiếng, xoay đầu, khiến tâm tình Chu Trích bởi vì sắp khai chiến mà biến thành có chút hưng phấn lập tức nguội xuống, không vui quay đầu lại. Tiếng trống đánh vang, hai bên tiếng giết nổi lên, thẳng hướng đối phương phóng đi. Chu Trích lập tức phát hiện tốc độ của đối phương so phe mình chậm nhiều. Bởi vậy, ở thời điểm vượt qua dòng chảy xiết rơi xuống nước đầu tiên chính là binh sĩ Chu Quốc. Chu Trích cười lạnh, quả nhiên là tiểu kế. Hai quân giao chiến, sĩ khí quan trọng, ra lệnh phe mình đi chậm thật ra cũng coi như là đem sĩ khí của mình ép xuống. Nhưng hắn lại nhìn về phía quân đội Chu Quốc không nhịn được than nhỏ một tiếng, lắc đầu. Xông lên phía trước nhất chính là quân đội Trọng Phồn nóng lòng báo thù, thứ nhì là quân đội Lệ Thuộc trực tiếp mình. Mà quân cận vệ tinh nhuệ Xích Diễm mang đến lại có chút do dự. Trong quân có hai tướng cũng là tối kỵ trong binh tướng A, hắn lại là thở dài, dơ thương, giãn mi cười một cái, lớn tiếng nói. Đến nha, đối một tiểu quỷ ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ, chúng ta còn khách khí cái gì. Chu Quốc tướng sĩ ồn ào cười một cái, tâm tình càng là sục sôi, thanh âm Xích Diễm lúc này vang lên ở phía xa xăm. Người bắt đến đầu tướng giặc thường ngàn lượng bạc thăng quan ba cấp. Mọi người một trận hoan hô, dồn dập đoạt nhau tiến lên. Phía trước bọn họ còn nghi Diễm Đế Định Vương không hòa thuận, lúc này vừa nghe hai người phối hợp trong lòng đại định. Lúc này, binh đội hai nước Huyền Bạch cũng xuống nước, bọn họ dưới chân bay bổng, dường như chứa vật gì. Cho dù có người rơi xuống nước cũng sẽ hơi ngăn trở, người bên cạnh lập tức liền có thể đem hắn dắt lên, thả tới vị trí an toàn. Quân đội Chu Quốc nhìn một cái kinh hãi, động tác lập tức chần chờ. Chu Trích chăm chú nhìn lại, trong lòng tức khắc có tính toán, vỗ ngựa chạy lên phía trước chuyên quét phía dưới địch quân. Quả nhiên, địch quân lấy túi khí đeo lên chân, tuy rằng không dễ chìm xuống ở trong nước nhưng phía dưới cũng sẽ bất ổn. Chu Quốc quân đội nhìn một cái, lập tức tiếng hoan hô nổi lên, học theo chém giết. Đột nhiên, phía sau Chu quân vang lên tiếng nổ lớn, Chu Trích nhìn lại, một nhóm quân đội lao ra, hướng về phía sau Diễm Đế thẳng tiến lên. Nhóm quân đội này toàn thân trắng, rõ ràng là tinh binh Bạch Quốc. Chu Trích dừng lại bước chân, ném về phía sau một nụ cười nhàn nhã, Xích Diễm chấn định ngồi ở trên ngựa cũng cười lại. Bầu không khí cứng ngắc giữa hai người lúc trước đều như giả. Chu Trích giơ lên thương trong tay, lớn tiếng nói. Đội 1 đội 2 tiến lên, đội 3 quay về, đội 4 xuất kích. Ở trong thanh âm vang dội của hắn, quân đội Chu Quốc hành động chỉnh tề trật tự, còn có một nhóm quân mới từ trong rừng cây giữa La Tố Thành cùng Thiên Lý Phong lao ra cùng đội thứ 3 nguyên bản hành động so ra chậm giáp công binh lính Bạch Quốc. Bạch quân tuy rằng nhân số khá nhiều, nhưng tập kích bất ngờ bị phá, trong lòng đã bất an, trận hình tức khắc có chút hỗn loạn. Xích Diễm tay duỗi một cái, nắm lên ngân thương bên yên, xông vào trận địa địch trước. Góc truyện audio.com, Chu quân tất nhiên là tinh thần đại chấn, kỳ binh Bạch quốc đột nhiên rơi vào khốn cảnh cũng là vui vẻ. Nếu là có thể bắt giết Diễm Đế trước, mình còn có cơ hội sinh tồn. Nhưng là bất ngờ chính là, Diễm Đế thế mà thân thủ thật tốt, tuy rằng còn không so được Định Vương đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nhưng tự vệ vẫn là dư giả. Chu Quốc tướng sĩ lớn tiếng hoan hô nói. Diễm Đế vạn tuế, sĩ khí càng là tăng vọt. Thật ra nếu ở dưới tình huống thông thường, Bạch Quốc chủ tướng đương nhiên sẽ cân nhắc đến khả năng phục binh. Nhưng mà hắn gần đây tổng hợp lại thông tin nhiều mặt, vô luận như thế nào đều không thể cho ra kết luận hai vị huynh đệ Chu Quốc này thương nhau. trong lòng đã tồn định kiến, lại thêm trong La Tố Thành hai người làm bộ làm tịch, hắn càng thêm chứng thực ý kiến của mình. Tuy rằng đem suy đoán làm căn cứ hành động sẽ không ổn, nhưng dù sao hắn tuổi trẻ hăng hái, đối một hồi đại thắng Trọng Phồn kia càng thêm một chút ngạo khí, khiến hôm nay lúc này rơi xuống hạ phong. Chu Trích Xích Diễm ở trong trận liếc nhau, âm thầm gật đầu. Bắt giặc bắt vua, Chu Trích xuất quân hướng chủ tướng hai nước bờ bên kia phóng đi. Hắn trên đường thế như trẻ tre, bên kia một bộ kinh hoàng, tướng lĩnh họ Tuyết kia khuyên lui quân vương hai nước, mình tiến lên trước ngăn cản Chu Trích. Chu Trích cười lạnh một tiếng, đâm chọc chẻ quét, chuyên chọn mặt nạ trên mặt hắn ra tay. Người kia đối mặt thái độ khinh miệt của Chu Trích trong lòng giận dữ, hận không thể đem hắn một kiếm đâm chết. Nhưng bất đắc dĩ tài nghệ không bằng người, giao thủ chẳng qua hơn 10 hiệp liền bị hắn đánh đứt dây buộc, mặt nạ đồng xanh nặng nề rơi xuống trong nước. Người kia tóc dài ngời ngời, rơi loạn xuống, lộ ra một khuôn mặt như bạch ngọc, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế. Chu Trích thu thương, cười lạnh nói, quả nhiên đẹp hơn tưởng tượng. Hắn lên tiếng chê cười, người kia giận đến mặt đỏ dần, lần thứ hai vung kiếm đánh qua. Chu Trích chính là muốn kích đến hắn hấp tấp nóng nảy, lần này chỉ 2-3 hiệp, liền một thương ép tới hắn ngã xuống đất, sau đó vung tay lên, mũi thương xuyên qua tay trái của hắn, đem hắn đinh trên mặt đất. Người kia một trận đau đớn, mặt ngọc vặn vẹo, Chu Trích lui ra phía sau một bước, quay đầu nhìn quanh, bây giờ Chu Quốc khí thế đại thịnh, đã nắm chắc phần thắng, Xích Diễm cũng đang hướng về bên này đi tới. Chu Trích mỉm cười, đang chuẩn bị tiến lên đón tiếp, lại trông thấy Xích Diễm đột nhiên sắc mặt đại biến. Chu Trích ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy tướng lĩnh họ Tuyết ác độc một kiếm chặt xuống tay trái của mình, hướng về hắn vung kiếm chém thẳng qua. Chu Trích trường thương còn đinh trên mặt đất, nhất thời gặp nguy, lúc này một đôi bàn tay ấm áp kéo hắn ra, tránh thoát kiếm thế, sau đó người kia đứng không vững, rơi vào dòng chảy xiết. Nơi hắn rơi vừa vặn nước sâu, lập tức bị dòng chảy xiết cuốn đi. Chu Trích đầu óc trống rỗng, kêu lên, Xích Diễm, sau đó không chút nghĩ ngợi, hai chân đạp một cái cũng cùng nhau nhảy vào trong nước. Quân sĩ bên cạnh kinh hãi, lập tức vươn tay ra kéo, nhưng dòng nước chảy xiết tay mọi người một lần lại một lần thất bại. Mắt xem hai người bị kéo tới nơi dòng chảy xiết tụ lại, thân thể Chu Trích bị Xích Diễm dùng sức đẩy một cái, hướng lên bờ. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vội nắm lấy Chu Trích. Gocchuyenaudio.com Nhưng Chu Trích thấy Xích Diễm chìm xuống, hô to một tiếng, hất ra tay người khác, lần thứ hai nhào tới. Dòng chảy xiết đánh ra nham thạch bên bờ, bọt nước văng khắp nơi, trong nháy mắt liền cắn nuốt bóng dáng hai người. Chu Quốc quân đội kinh hoàng, hoàng đế cùng định vương gặp nạn, sống chết chưa biết, lúc này mặc dù bởi vì thường ngày huấn luyện vô cùng tinh mà cũng không loạn thành một đoàn, nhưng mỗi người trong lòng cũng đều là e sợ bất an, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu tướng họ Tuyết cổ tay đứt trông thấy Chu Quốc quân thần rơi xuống nước, cười lạnh hai tiếng, trong lòng không biết là vui là tiếc, nhưng lập tức phấn chấn tinh thần quát lớn. Huyền Bạch hai nước ba quân nghe lệnh, trên cổ tay đứt của hắn máu tuôn chảy, người theo hầu vội băng bó cho hắn, hắn không để ý, vẻ mặt dù vô cùng tái nhợt nhưng vẫn chỉ huy, lần nữa chỉnh đốn bại quân cùng Chu quân chống đỡ. Chu quân không người mệnh lệnh, có người nhìn thấy kẻ địch xung phong, lập tức liền nghĩ phản kích. Có người nhìn thấy kẻ địch thế lớn, liền nghĩ tạm thời tránh lui, các loại suy nghĩ ứng đối khác nhau hỗn tạp, trong quân nhất thời đại loạn. Đột nhiên, một giọng nữ phẫn nộ quát, bệ hạ cùng định vương điện hạ đang gặp nguy hiểm, các ngươi không nghĩ cách cứu giúp, còn ở đây làm gì? Thanh âm này vừa ra, lập tức quân tâm đại định. Chúng tướng sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trọng Anh ngẩng đầu đứng ở giữa, tóc dài ở trong gió múa điên cuồng, ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhìn thẳng trận doanh đối diện. Khắp bầu trời mây đen tôn lên áo trắng giáp đỏ của nàng, bộc lộ ra uy thế lẫm liệt. Nàng giơ kích chỉ về phía đối diện quát to. Mọi người còn nhớ rõ là ai hại huynh đệ bệ hạ của chúng ta gặp nạn sao? Kẻ thù phía trước các ngươi còn đang chờ cái gì? Chúng tướng sĩ đều thuận theo ngón tay của nàng nhìn về phía trại địch đối diện, lộ ra ánh mắt thù hận. Tiểu tướng họ Tuyết cổ tay đau đớn, bởi vì mất máu quá nhiều mà cảm thấy trước mắt hơi phát đen. Hắn nỗ lực trợn to mắt nhìn nữ tướng tư thế oai hùng hiên ngang, lộ ra một tia mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm. Trọng anh, ta nhớ kỹ ngươi, hắn quyết đoán kịp thời, nâng lên khí lực cuối cùng, lớn tiếng nói. Huyền Bạch hai nước ba quân nghe lệnh, chúng ta tạm thời lui binh. Tiếng kêu sắc bén, liên quân Huyền Bạch chậm rãi lui về phía sau, Tuyết tướng cuối cùng đưa mắt nhìn Trọng anh một cái, phóng ngựa mà đi. Thấy quân địch lui lại, Chu quân dục dịch, Trọng anh sắc mặt tái nhợt, tay nắm cương ngựa hơi phát run. Nàng hít sâu một hơi, nói, giặc cùng đường đừng đuổi theo, tìm kiếm bệ hạ cùng định vương quan trọng hơn, cách chương.